Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, 266 cùng truyền kỳ đối chiến. Ưa thích Shevchenko, fan hâm mộ có lẽ tuyệt đại đa số là bởi vì Ukraine hạch đạn đầu dẫn nổ Openin. Trên sàn thi đấu, Shevchenko vô luận cao quang vẫn là trầm luân, đều để lại cho fan hâm mộ vô số cả đời khó quên trong nháy mắt. Mà ở đây bên ngoài, cho dù đời trước Andrik không phải Seva fan hâm mộ, nhưng vẫn là có một hình ảnh làm hắn khắc sâu ấn tượng. Thật lâu khó quên, cái kia hình ảnh bên trong Shevchenko một bộ màu đen áo khoác, tay cầm châu Âu giải quả cầu vàng đứng lặng ở một tòa nhân vật tượng nạn bên cạnh. Bình tĩnh nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy rung động. Nếu hiểu rõ màn này phía sau chuyện xưa lời nói, tòa kia tượng nạn người chủ chính là trong lịch sử Shevchenko ân sư Lobanovsky, nguyên trong lịch sử dạy dỗ ra rồi Blokhin, Belanov, Shevchenko, ba vị châu Âu giải quả cầu vàng được chủ huấn luyện viên huyền thoại. Đơn thuần cái này công lao tích cùng với sánh vai chính là một vị khác truyền kỳ. Misen, Hà Lan giáo đầu dưới trướng ba cái tên là Cruyff, Galit, Van Basten. Đáng tiếc, tại Shevchenko thu hoạch được giải quả cầu vàng trước đó, Lobanovsky ngay tại cả nước tang lễ bên trong vĩnh biệt cõi đời. Andrik cảm thấy mình có chút tàn nhẫn. Hắn đoạt đi rồi vị này cùng bệnh ma chống lại, đồng thời sẽ ở 5 năm sau an nghỉ dưới mặt đất giáo đầu cùng Shevchenko sư đồ duyên phận. Dynamo Kyiv mỗi một đoạn huy hoàng, cơ hồ đều có thể nhìn thấy Lobanovsky thân ảnh. Lần này cũng không ngoại lệ. Mà hắn lần thứ 3 chấp trưởng Dynamo Kyiv bắt đầu chính là 97 năm mùa hè. Andrik tiên hạ thủ vi cường, tại 2 năm trước liền mang đi Shevchenko. Trên một điểm này, Andrik cảm thấy mình tàn nhẫn. Nhưng hắn không hối hận, bởi vì hắn cho rằng Shevchenko so trong lịch sử cùng thời kỳ ưu tú hơn, cũng càng có danh khí. Tại Miuo câu lạc bộ cùng Shevchenko cả hai mà nói, là cả hai cùng có lợi cục diện. Dynamo Kyiv có lẽ sớm đã hối hận bán đi rồi Shevchenko. Nhưng ai để bọn hắn năm đó tiếp nhận rồi Miuo mở ra chi phiếu đâu? Đây là một cái tự do lựa chọn. Andrik tâm ngực kính ý đi đến đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Lobanovsky là một vị tầm nhìn huấn luyện viên. Nếu như không phải về sau thân thể ngày càng sa sút, hắn khẳng định sẽ giống như trước đây đứng ở bên sân chỉ huy các đệ tử chiến đấu. Hôm nay, hắn liền đứng ở bên sân. Andrik đi đến trước mặt hắn, một mực cung kính chào hỏi, dùng đơn giản nhất tiếng Anh đưa lên chính mình sùng kính chi ý. Lobanovsky kinh ngạc tại vị này đến từ nước Anh thiếu soái cho thấy khiêm tốn tư thái. Hắn nhìn qua tin tức, trong lòng từng có thiếu soái mơ hồ ấn tượng. Những cái kia bị truyền thông phủ lên ra tùy tiện khinh cuồng ngạo mạn không bị trói buộc tiểu tử, hoàn toàn cùng người trẻ tuổi trước mắt này không khớp hào. Nhất là trên một trận tại ba bóng dẫn trước tình huống dưới, Andrik còn như điên để đội bóng tiếp tục tiến công, cho thấy cường thế bức người đặc điểm. Lobanovsky có tự biết chi rõ, sống đến hắn cái này tuổi trên 50 số tuổi, không cần thiết cùng tiểu bối trên khí thế đối chọi đối lập. Hắn thì lộ ra càng lão lạt hơn trầm ổn. Bất quá cùng Andrik nói chuyện với nhau bắt đầu cũng rất nhẹ nhàng. Andrik dùng phương thức của hắn biểu đạt kính ý. Tiền bối, chúng ta hảo hảo đọ sức một trận. Lobanovsky thì mỉm cười nói Miuo là một chi không thể coi thường cường đội. Andrik tuổi trẻ tài cao, dùng một loại cổ vũ hậu bối giọng điệu. Andrik tại quay người rời đi lúc hơi dao động đầu. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu như không phải sớm chiếm đoạt mỏ vàng, hắn lại có thể nào phú giáp thiên hạ đâu. So sánh với cái khác giáo đầu thành công là thật dựa bản lĩnh thật sự, Andrik cũng không dám cho là mình liền có thể cùng người khác sánh vai. Chớ nói chi là cùng Lobanovsky cái này loại huấn luyện viên huyền thoại ngồi ngang hàng với. Đương nhiên, đi vào trên sân bóng đấu thời điểm, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Một chút kia đối với truyền kỳ tâm ngực khiêm tốn chi tâm cũng sẽ lập tức thu hồi tới. làm Champions League ca khúc chủ đề tại sân bóng bên trong tấu vang lúc. Song phương cầu thủ đã ở đây trên đứng vững, ngang trước trang nghiêm chờ đợi trận đấu bắt đầu. 97/98 trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 đánh chiêng mở đánh rồi. Hôm nay tại Dynamo Kyiv sân nhà, bọn hắn tương nghênh chiến xếp tại vòng bảng đầu danh Miwoo. Hai đội trước mắt điểm tích lũy giống nhau, đều là 3 phần, nhưng Dynamo Kyiv sạch thắng bóng so Miwoo thiếu một cái. Hôm nay trận đấu này đối với hai đội tới nói là một trận mấu chốt chiến dịch. Nếu như tranh tài kết quả cuối cùng là phân ra được thắng bại, như vậy chiến thắng đội bóng liền chiếm được rồi ra biên một tia tiên cơ. Andrik ở bên sân nhìn, lấy xong phương thủ phát đội hình. Hắn đối với vòng bảng ra biên tình thế, ngoại trừ trận đầu trước đó cùng các đội viên thảo luận qua, về sau liền để các đội viên quên mất bảng điểm số. Mỗi một trận tranh tài toàn lực giành thắng lợi liền đúng rồi. Cái này loại vòng bảng thi đấu nhất chuyện kiêng kỵ là trong lòng tính toán còn thừa lại mấy trận thi đấu, tình thế sẽ như gì phát triển loại hình. Tính toán đến tính toán đi, trong lòng liền sẽ lưu thêm một đầu lui đường. Đây là 10 phần không khôn ngoan cách làm. Trừ phi đội bóng trạng thái cùng thực lực hoàn toàn ở vào hạ phong. Như vậy mục tiêu định đến hiện thực một chút. Mỗi một trận tranh tài tính toán chi ly một chút được mất. Như thế tình lý bên trong. Nhưng Miwoo cũng không e ngại cùng vòng bảng bất luận cái gì đội bóng. Huấn luyện viên chính không sợ. Các cầu thủ càng không thể sợ. Tâm lý phương diện liền muốn mang ta có thể chiến thắng đối thủ ý nghĩ. Thừa thế xông lên giết ra khỏi trùng vây cầm tới đấu vòng loại vé vào cửa. Miwoo hôm nay thủ phát bày ra một cái bọn hắn không thường đánh rồi trận hình. 4321. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Snyder, Helgera, Sauget, Zambrotta, ba tiền vệ trụ, Balak, Makelele, Lampard, trước El, Larsson, Ned, tiền vệ, Shevchenko. Hiện trường xem bóng nước Anh phóng viên cùng cuồng sư fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy hôm nay đội bóng bày ra như thế một cái trận hình, lập tức trong lòng dâng lên một loại ảo giác. Andrik thật sợ Dynamo Kyiv. Trên thực tế trận đấu này là làm khách, bảo thủ chút là bình thường. Tiếp theo, kết hợp đối thủ tình huống cùng sân bãi thời tiết chờ nhân tố, Andrik cho rằng cái này cây thông Noel trận hình là thích hợp nhất. Nói đến cây thông Noel trận hình, 2000 năm sau có lẽ nhất bị say xưa vui nói chính là Ancelotti ưa thích dùng. Bất quá cái này loại trận hình tại đương đại châu Âu căn bản không tính là cái gì kỳ chiêu diệu kế. Không ai sẽ cảm thấy cái này trận hình có cái gì tươi mới. Capello tại Italy liền dùng đến rất thành công. Mùa giải trước đi Real giày mới, cũng cơ bản tiếp tục sử dụng cái này loại cây thông Noel trận hình. Chỉ bất quá trong trận đấu thường xuyên là 4321 cùng 4312 ở giữa hoán đổi. Dùng cái này để Real tại giải đấu bên trong áp chế có được người ngoài hành tinh Barcelona. Hai điểm ưu thế La Liga gãy quế. Mà trận đấu này, bởi vì thời tiết nguyên nhân, Dynamo Kyiv có được lợi thế sân nhà. Cầu thủ biểu hiện khẳng định lại so với Miwoo sinh động. Cũng không phải nói Miwoo cầu thủ không có ở 6-7 độ thời tiết bên trong đá bóng. Nhưng là bỗng nhiên từ mười mấy độ hoàn cảnh đi vào 6-7 độ hoàn cảnh bên trong. Bình thường người đều sẽ có một ít không thích ứng. Thời tiết đột nhiên trở nên càng rét lạnh. Cầu thủ bản thân bảo hộ ý thức sẽ kéo còi báo động. Tăng thêm đối với sân bãi chưa quen thuộc. Chạy phương diện khẳng định không có đối thủ linh hoạt như vậy tự nhiên. Nguyên nhân chính là như thế. Miwoo thói quen đánh rồi 433 cũng quá mạo hiểm cùng cấp tiến rồi. Cho dù là 4231, Andrik cũng cho rằng không an toàn. Bởi vì đang chạy có thể sẽ không bằng đối thủ tình huống xuống. Trước trận cầu thủ một khi lui về tốc độ trở nên chậm, liền sẽ bị đánh xuyên phòng tuyến. Cho nên hôm nay Andrik dùng 3 cái tiền vệ trụ. Nó bên trong Balak cùng Lampard đều là phạm vi hoạt động đại năng cùng có thể cướp cầu thủ. Vững chắc hậu phòng tuyến. Toàn phương vị bao trùm sau một hiệp phòng thủ. làm đến lấy ổn làm chủ. Larson đánh rồi trước eo chỉ là cái ngụy trang. Trên thực tế là hai tiền vệ. Có thể truyền có thể bắn. Tựa như Raul tại Capello thủ hạ đồng dạng. Đơn tiễn đầu Andrej lựa chọn người Ukraine. Rất hiển nhiên. So với hắn Cheseguet càng thích ứng hôm nay tranh tài. Dynamo Kyiv bên này. Tuy là thoạt nhìn là một nhóm không phải châu Âu chủ lưu đại danh đỉnh đỉnh cầu thủ. Nhưng ở Lobanovsky dạy dỗ xuống nghiễm nhiên bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ. Đặc biệt là tại mùa giải tiếp theo. Dynamo Kyiv càng thành thục hơn lúc. Quả thực là đại sát tứ phương. Trong lịch sử nếu như không phải vòng bán kết trước hiệp 3, một dẫn trước tình huống dưới bị Bayern. Liền vịn hai bóng. Làm không tốt thành tựu tam quan vương sự nghiệp to lớn chính là Dynamo Kyiv rồi. Hôm nay đối thủ bày ra rồi một cái 451 trận hình. Thủ môn, Sapkowski hậu vệ, Lusny, Hrovka, Vaschuk, Kalat, giữa trận, Haskovic, Husin, Kadus, Kosovski, Bekovic, tiền vệ, Ribrov, cái này thủ phát đội hình bên trong. Có hai người tương lai danh khí lớn chướng. Một vị là dấn thân vào San Siro Kalat. Còn có một người thì là trong lịch sử AC Milan cũng muốn mang đến cùng Shevchenko gây dựng lại. Hoàng Kim tiên phong Ribrov. Nhưng cuối cùng Ribrov liên chiến Premier League cuối cùng đều là thất bại. Không thể hoàn thành vượt qua bình cảnh trở thành cấp thế giới tiền vệ. Trong này đại đa số người đều danh khí không vang. Bởi vì bọn hắn đều chưa từng đi về phía Tây đạp vào châu Âu chủ lưu giải đấu sân khấu. Ngoại trừ Ribrov cùng Kalat bên ngoài, cũng chỉ có Lusny cũng đổ bộ rồi 5 giải đấu lớn. Lại tại Arsenal cùng Wolverhampton đều biểu hiện không xuất hiện ở Dynamo Kyiv cường hãn trình độ. Tương đối kỳ hoa chính là, có hai tên cầu thủ không có đi về phía Tây, lại đông tiến châu Á. Ở Trung Quốc ngắn ngủi hiệu lực qua, Andrej vì cái gì trong lòng bội phục Lobanovsky. Nhưng không phải là bởi vì nhìn thấy nổi danh nhân sĩ sùng bái chi tình tại quấy phá. Mà là Dynamo Kyiv rõ rõ đã thiếu đi Shevchenko rồi. Nhưng là Lobanovsky như cũ có thể làm cho đội bóng biểu hiện được rất xuất sắc. Mặc dù so trong lịch sử thoáng kém rồi chút. Tỉ như bọn hắn tại Nou Camp liền không có thể đi vào cái thứ tư bóng. Mà Ribrov nhìn lên đến so nguyên bản trong lịch sử càng thêm ưu tú xuất sắc. Dynamo Kyiv tại không có tốt hơn tiền vệ người kế tục điều kiện tiên quyết. Lobanovsky quả thực là đem Bekovic vị này loại hình công kích giữa trận chế tạo thành căng toan. Diện tiến công cầu thủ. Có thể tổ chức có thể phá cửa. Tại Ribrov yểm hộ xuống. Hắn tại nhân vật chuyển đổi lúc chen vào phá cửa đơn giản khó lòng phòng bị. Tại Nou Camp, Bekovic liền tiến vào rất đẹp bóng. Nguyên nhân chính là như thế. Andrej cảm thấy đổi là người khác, chắc chắn sẽ không so Lobanovsky làm được càng tốt hơn. Hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong đem tiền vệ trụ hình cầu thủ cải tạo thành. Xuất sắc bên cạnh tiền vệ, thí dụ như Kosovsky, cái này thể hiện huấn luyện viên chính chỗ hơn người rồi. Phương diện này, Andrej cam bái hạ phong. Để hắn đối với không phải tiên tri tiên giác hiểu rõ cầu thủ cải biến trên trận vị trí cùng tác. Dụng, hắn chỉ sợ phải ở nhà nghiên cứu cùng suy nghĩ mấy cái tuần lễ chưa còn tất dám hạ quyết tâm. Bởi vì hắn rất sợ hủy đi tên này cầu thủ tiền đồ. Tranh tài sắp bắt đầu. Hai đội kéo ra trận thế. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ hôm nay chỉ có mấy trăm tên fan hâm mộ lại tới đây góp phần trợ. Uy. Dù sao quá xa, tranh tài lại là tuần bên trong tiến hành. Muốn tới nơi này cho đội bóng ủng hộ. Có công tác fan hâm mộ tối thiểu muốn 12 ngày nghỉ. Vừa đi vừa về bay lượn liền vượt qua 20 giờ. Chớ nói chi là đường đi trước sau chậm trễ. Có thể có mấy trăm tên fan hâm mộ lại tới đây. Cái này đủ để khiến Andrej cảm động. Nhưng là trên khán đài cuồng sư fan hâm mộ đều mắt choáng váng. Dynamo Kyiv fan hâm mộ quần thể bên trong. Có một đám người hai tay để trần giang hai cánh tay điên cuồng hô to lấy vì đội bóng ủng hộ. Cuồng sư fan hâm mộ rất muốn hỏi bọn họ một chút. Không lạnh sao? Các nơi trên thế giới đều có điên cuồng fan hâm mộ. nếu như Dynamo Kyiv ủng độn biết rõ cuồng sư fan hâm mộ trong lòng đăm chiêu, tất nhiên sẽ lấy khinh thường giọng điệu đáp lại. Lạnh, lúc này mới chỗ nào đến đâu đây? Các ngươi vận khí tốt, nếu như tháng 12 đến, liền sẽ biết rõ chúng ta có lạnh hay không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.